N lầu tổng kết chính xác. Trời đất, xác định tiểu tỷ tỷ tên là Tranh Nguyên Mỹ Vũ sao? Ta là M sao cha ra được Nguyên Mỹ Vũ này là thê tử của Thượng Điền Nguyên Nhị A? Cái gì? Chê, N lầu xác định sao? Thượng Điền Nguyên Nhị này trước kia từng tha M ra hoạt động công khai. Chỉ có một chút hình ảnh chê N mạng mà TH. Ôi, cho nên là cô cháu cấm kỵ sao? WTF, cả nhà bi, ến thái A, cách chương.